Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1758, chương chuẩn bị trà ngon. Đạt đến Lan Thai dùng một khắc đồng hồ thời gian, đưa bọn họ Đạt Thị Họa Diệt Môn Tiền Tiền Hậu Hậu nói một lần. Dùng Đạt đến Lan Thai lại nói, cũng là bọn hắn Đạt Thị nhất tộc xui xẻo a, không biết thế nào. Liền bị tuần tra ti bên trong tuần thú nhân mã theo dõi. Bọn họ Đạt Thị tộc nhân, có 1/3 ở tổ thần điện bên trong hiệu lực. Nhưng hơn nửa, hay là ở là Đại Chu hiệu lực, bọn họ Đạt Thị cũng có tước vị, chẳng qua là ở lạc ấp này trong đế đô. Bọn họ Đạt Thị nhất phẩm hầu tước quả thực không tính là cái gì. Hơn nữa, bởi vì bọn họ Đạt Thị cực kỳ có tu luyện thiên phú tộc nhân, đều tại trong tổ thần điện bộ hiệu lực, cho nên bọn họ Đạt Thị nhất tộc nhân khác, ở Đại Chu xử lý trên căn bản là văn phòng, hộ bộ thương thuế ti, chọn ti có nhân mã của bọn hắn, hình bộ kiểm tra ti cùng quân bộ đều có bọn họ Đạt Thị con em. Trên thực tế, bọn họ Đạt Thị rất nhiều tộc nhân lên trước đều là do ở trong tổ thần điện thân cư cao vị Đạt đến Lan Thai cùng một vị khác phó điện chủ chủ đạo tổ chức. Đừng xem tổ thần điện không có quyền lực gì, nhưng là Đại Chu tất cả quân đội đều có tổ thần điện tế ti theo quân. Hơn nữa Đại Chu quân đội, đây chính là đem tổ thần điện tế ti trở thành bảo bối như thế. Cho nên, Đạt Thị nhất tộc cùng quân đội có đến rắc rối phức tạp quan hệ. Quân đội lại cùng hộ bộ, công bộ liên lạc cực sâu. Đạt đến Lan Thai cũng liền mượn cơ hội là tộc nhân của hắn mưu một ít chức vụ thậm chí là công việc. Béo bở, ở Đại Chu, tại chức quan chức đối phụ trách sự tình. Giở trò, nhưng thật ra là rất thường gặp sự tình. Tỉ như nói là phát ra quân lương, nhất là những thứ kia thông thường quân đội cầm tới tay quân lương có thể có hạn ngạch 8/10. Đó chính là thiêu cao hương. Cuối cùng bắt được 5/10 mới là bình thường. Đương nhiên, cũng giới hạn với quân đội thường. Như vậy biến mất 5/10 đi đâu? Chính là biến mất ở phụ trách các cấp quan chức trong tay. Dù sao cũng thành thói quen là được thông lệ rồi. Nhưng xui xẻo là, gần đây bọn họ Đạt Thị nhất tộc nhân lại bị tuần tra ti dõi theo, cơ hồ tại chức tộc nhân toàn bộ đều có bị tra tích tượng không nói, ngắn ngủi 7 ngày bên trong đã có 13 vị tộc nhân bị hạ ngục thẩm vấn. Vốn là Đạt Thị cũng có nhiều chút quan hệ, Đạt đến Lan Thai cho là hắn ra mặt là có thể giải quyết, không nghĩ tới tối nay cả đêm thăm hỏi mấy vị đơn vị liên quan lại không một người chịu thấy hắn. Sau đó, hắn lấy được một cái vô cùng hỏng mất tin tức. Ổ án kiện, bọn họ Đạt Thị nhất tộc làm ra tới một cái ổ án kiện. Đạt đến Lan Thai cùng cha khác mẹ tam đệ đảm nhiệm chọn ti chính giam, chức vị một dạng nhưng là mỡ vô cùng phong phú. Bởi vì phải chọn mua quan hệ, Đại Chu các nơi thậm chí thường dẫn người trải qua hướng rất nhiều tiểu thế giới chọn mua một ít độc hữu thiên tài địa bảo, vốn là rất bình thường. Chính là tra được, theo như Đại Chu gần đây xử sự tiền lệ, bổ túc thiếu hụt liền không sai biệt lắm, cũng không thể coi là đại sự. Xấu chính là ở chỗ, Đạt đến Lan Thai con trai, hay lại là con trai trưởng lão đại, 40 năm trước cho mưu một cái quân bộ tu khí ti thiểu giam trước bị. Quân bộ tu khí ti chính là đem tiền tuyến tướng sĩ bỏ cũ thay mới đi xuống, thay đổi quần áo hoặc là vũ khí hư hại trang bị, chọn lựa ra có thể dùng có thể chữa trị tu bổ. Sau đó sẽ thay đổi quần áo cho bộ đội bình thường, cũng coi là một cái công việc béo bở. Dù sao kia cái binh khí trang bị không thể dùng, toàn bằng bọn họ định đoạt, thường thường mang một ít mấu chốt bộ phận hoặc là báo hỏng nhưng có thể sửa xong binh khí đi ra. Mưu lợi nhuận, đây là đoàn người đều tại làm sự tình. Bằng không, ngươi cho rằng là Lạc Ấp các đại vương công thế gia kho vũ khí bên trong những thứ kia quản chế vũ khí như phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ là ở đâu ra? Chính là chỗ này sao tới? Cái này ở Lạc Ấp cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện, nhưng vấn đề là ở con của hắn bị tuần tra ti nhân mã bắt đi sau khi hắn đứa con trai này mật quá nhỏ, quá kinh sợ, tuần tra ti một điểm nhỏ thủ đoạn liền đem con của hắn sợ tè ra quần, có thể nói không thể nói, một tia ý thức toàn bộ nói ra, con của hắn lại đưa hắn từ tu khí ti mang tới báo hỏng binh khí sau khi sửa xong cho hắn tam thúc, cũng gần đạt đến lan thai tam đệ đạt đến lan thỏ, mượn ở các đại tiểu thế giới chọn mua đang lúc, đem những thứ kia đại chu quản chế vũ khí bán cho rồi ngoại tộc, kiếm lấy gấp trăm lần bạo nổ lợi nhuận. Giờ phút nguy hiểm đó, giao dịch đối tượng bên trong vẫn còn có ma tộc, đây cũng là phạm vào đại kỵ. Đại chu tác phong rất đơn giản, chính ngươi lấy chút vật liệu thừa ăn hai cái, nội bộ tiêu hóa không ngại, ngược lại thật muốn làm rất nhiều trực tiếp tịch thu tài sản hay là ta đại chu, nhưng ngươi nếu là trong thông địch quốc đem quản chế binh khí bán cho ngoại tộc ma tộc, vậy coi như là diệt tộc tử tội rồi. Vì vậy vụ án bọn họ đạt thị nhất tộc ở hộ bộ chọn ti cùng quân bộ tu khí ti tộc nhân đã bị tuần tra ti toàn bộ bí mật dẫn độ thẩm vấn, đạt đến lan thai vậy kêu là cái gấp a. Nhưng là ngày thường có quan hệ người, lúc này rất sợ với đạt thị phiết không sạch sẽ, còn ai dám giúp bọn hắn. Đạt đến lan thai một đêm này coi như là đụng một mũi màu xám, cái này không liền yêu cầu đến điện chủ tất trạch trên đầu tới, bằng không đạt đến lan thai cũng sẽ không đi này quỳ lại đại lễ a. Nghe đạt đến lan thai nói xong, điện chủ tất trạch nhưng là trợn tròn mắt, chuyện này không tốt quản a, không phải là không tốt quản mà là căn bản không thể đụng vào a. Trong thông ngoại quốc, trong thông ma tộc loại này sự tình ai dám đụng. Ngay sau đó tất trạch thở dài một tiếng, đạt đến lan thai bổn tọa ngược lại muốn giúp ngươi tới, nhưng là chuyện này chính là bổn tọa cũng không giúp được ngươi. Muốn đặt xuống chuyện này, tìm người bình thường đều vô dụng, muốn tìm liền muốn tìm tuần tra ti đại tư thiên ngũ dự, nhưng là ngũ dự người kia bổn tọa cùng hắn không có giao tình gì, còn có qua một lần không lớn không nhỏ không vui, muốn giúp cũng không giúp được ngươi a. Lời vừa nói ra, đạt đến lan thai cấp nhãn liên tục không ngừng lần nữa quỳ xuống. Lần này đạt đến lan thai là hai đầu gối quỳ xuống, âm thanh tình câu thảm, điện chủ xin điện chủ mau cứu ta đạt thị nhất tộc, chỉ cần độ qua một kiếp này ta đạt thị nhất tộc đảm nhiệm điện chủ đại nhân lái. Tất trạch là gương mặt làm khó, ngươi mau dậy đi, bổn tọa không phải là không cứu mà là không cứu được a. Chuyện này thật sự là điện chủ, thuộc hạ biết ngươi cùng thông đại quyền tế quan hệ, xin điện chủ cứu ta đạt thị cả nhà. Đạt đến lan thai lần nữa xá một cái, rốt cuộc đạt đến lan thai cũng là bất đắc dĩ a. Đây quả thực là trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ a. Đạt đến lan thai quỳ xuống nơi này, lại không có phát hiện toàn bộ chiến hồn điện trong đại điện khí tức, bởi vì hắn mấy câu nói này trở nên quỷ dị. Điện chủ, câu có lời nói không biết có nên nói hay không? Bên trái đại chủ tế tịch mạc đột nhiên mở miệng, giữa chúng ta còn có cái gì cố kỵ? Nói mau. Tất trạch gương mặt buồn rầu, thuộc hạ cảm thấy chúng ta chiến hồn điện khả năng bị người cho tính toán. Tịch mạc nói, tính toán, nói thế nào? Tất trạch gương mặt không hiểu, điện chủ, có một việc thuộc hạ vẫn không có nói. Ngay tại hai ngày trước, thuộc hạ nhận được tộc nhân gửi tới tin tức, thuộc hạ trong tộc mấy cái trên đất mỏ ti nhậm chức tộc nhân bị tuần tra ti bắt lại. thuộc hạ lúc ấy cũng không để ý, một mực sai người đang hoạt động, tiêu phí rất nhiều, lại vẫn không có kết quả. Nếu như đạt đến lan thai tộc nhân cũng bị tuần tra ti người tra xét. Còn tập trung ở trong vài ngày này, thuộc hạ có lý do hoài nghi. A, tịch bên trái chủ tế, tộc nhân của ngươi cũng bị tuần tra ti bắt à? Đệ nhất phó điện chủ gương mặt kinh ngạc. Chuyện này, ta còn một mực không dám nói. Ta tộc đệ cùng ta một đứa con trai, bốn cái chất tử, cũng bị tuần tra ti bắt. Đến nay vẫn còn ở thẩm vấn. Ta đại ca còn có cha của ta, cũng bị tuần tra ti bắt. Nhà ta cũng ở đây hai ngày trước bị tuần tra ti bắt bốn cái. Còn có ta ra, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chiến hồn trong điện một đám ngày tế cùng hạch tâm nguyệt tế chúng hơn nửa tế ti. Cũng tuôn ra không phải là nhà mình tộc nhân chính là từ nhà quan hệ thông gia bị tuần tra ti bắt. Lại, trên căn bản, có 17 tên gọi chiến hồn điện thành viên nòng cốt tộc nhân bị tuần tra ti bí mật bắt. Không chỉ có phần lớn có thể tọa thực tội danh, hơn nữa tùy ý bọn họ thế nào nhờ quan hệ, cũng là cứu không ra những thứ này tộc nhân. Kinh người hơn chính là, bọn họ những người này tộc nhân bị bắt, toàn bộ đều tập trung ở này 4 trong vòng 5 ngày. Phảng phất trong một đêm, bọn họ chiến hồn điện cao tầng người nhà, liền đều bị tuần tra ti bắt. Điện chủ Tất Trạch vẻ mặt trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Hắn chính là ngu nữa, cũng có thể nhìn ra được. Đây là tuần tra ti ở cố ý nhằm vào bọn họ chiến hồn điện. Bằng không, dưới gầm trời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Diệp Chân người này xuất thân tuần tra ti. Nhất định là hắn mời tuần tra ti nhân mã tới đào hố hại ta môn chiến hồn điện. Sợ run nửa ngày đạt đến lan thai đột nhiên kêu lên ra. Tịch Mạc, Tất Trạch đám người trắng đạt đến lan thai liếc mắt. Bọn họ cũng liên tưởng đến Diệp Chân trên người. Bằng không, tuần tra ti vô duyên vô cớ làm sao biết tận lực nhằm vào bọn họ chiến hồn điện. Phản ứng lại chớp mắt, chiến hồn điện bên phải đại chủ tế đạt đến lan thai cái đó hận a. Hận không được cho mình cho nhiều mấy bàn tay. Này sự tình lại không quá minh bạch. Đây là Diệp Chân trả thù. Nếu là hắn ngày nào mở một con mắt nhắm một con mắt, đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho thuê Diệp Chân, cũng không sao chuyện. Nhưng bây giờ lại đưa bọn họ đạt thị cả nhà đẩy về phía diệt môn con đường. Điện chủ, Diệp Chân cố ý trả thù, khích động tuần tra ti đối phó chúng ta, ngươi được làm chủ cho chúng ta à? Trong lúc nhất thời, tộc nhân bị liên lụy tế ti môn rối rít mở miệng. Lúc này, Tất Trạch cũng không khỏi không tỏ thái độ. Các ngươi yên tâm, nếu là tuần tra ti cố ý trả thù, kia bổn tọa sẽ đi ngay bây giờ cứu thấy thông đại quyền tế. Tin tưởng thông đại quyền tế nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta đấy. Tất Trạch nói, yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ hết sức, có thể vớt đi ra ngoài, nhất định vớt đi ra. Tất Trạch bảo đảm nói, nghe vậy, quỳ ở nơi đó đạt đến lan thai gật đầu lia lịa. Thông nạp đại quyền tế trao đổi rộng lớn, ở đại chu triều đường càng là có cố gắng hết sức đầy đủ quyền lên tiếng. Lục bộ thượng thư bên trong, thì có bọn họ thông ra một chỗ ngồi. Tin tưởng chỉ cần thông nạp đại quyền sử dụng môn, chuyện này liền nhất định có thể đủ giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa sẽ đi ngay bây giờ cầu kiến thông nạp đại quyền tế. Báo cáo, Tất Trạch mới vừa nói xong, thì có một tên tế vệ vội vàng chạy tới. Điện chủ, Man Linh điện bên trái đại chủ tế Diệp Chân đưa tới một phong ngọc giản, nói là mời điện chủ hôn khải. Diệp Chân người này đưa tin cho ta rồi hả? Hắn đây là muốn làm gì? Muốn cầu cùng sao? Mang theo nghi ngờ, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch mở ra tế ti đưa tới kia phong ngọc giản. Nhưng chỉ gần nhìn một cái, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch vẻ mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. ngay cả nắm này cái ngọc giản tay cũng run rẩy. Diệp Chân lúc này ở đâu? Tất Trạch vội vàng hỏi. Ngay tại ngoài điện quảng trường. Hắn còn nói, tên kia tế vệ có chút ấp a ấp úng. Hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói, điện chủ đại nhân nếu là nhìn này phong ngọc giản, nhất định sẽ tự mình xin hắn vào điện uống trà. Tế Ti nhỏ giọng nói, sửng sốt một chút, chiến hồn điện điện chủ trong lúc bất chợt quát to. Người đâu? Bị trà, chuẩn bị trà ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.